Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 172, đánh cuộc 3. Góc truyện audio.com. Mà vị Ôn tiên sinh kia đổi ý giúp hắn, cũng chẳng qua là vì cảm thấy vừa lòng với màn biểu diễn bay khỏa thân của Lý Thủy Phong. Thật là một nam nhân ác liệt đến cực điểm. Lý Thủy Phong lại lần nữa cảm thán. Chẳng qua Hồng Đậu nói, Lý công tử ngươi là người giang hồ, vậy khẳng định là đánh cuộc mấy chuyện liên quan đến võ công cũng liền không có gì đặc sắc. Hơn nữa gì mà thơ từ ca phú, thư pháp vẽ tranh, cũng đều hơi hư ảo. Cho nên nếu ra bài không theo lẽ thường, nói đánh cuộc thêu hoa cũng không phải khó hiểu đến thế. Nếu là ta, nói không chừng ta còn muốn đánh cuộc với ngươi ai khiêu vũ nhảy đẹp nữa cơ. Lý Thủy Phong khựng lại, ngươi còn biết khiêu vũ? Không nha, Hồng Đậu nói trắng ra, chỉ là ta biết ngươi chắc chắn sẽ không biết nhảy, cho nên chỉ cần chờ ngươi nhận thua là tốt rồi. Ngươi nhận thua, ta đương nhiên cũng liền không cần nhảy, giống như ngươi cùng vị Ôn tiên sinh kia đánh cuộc thêu hoa đó. Sau khi ngươi nhận thua xong, hắn có biểu diễn thêu hoa trước mặt ngươi sao? Lý Thủy Phong, Lý công tử, ngươi sẽ không ngay cả đạo lý này cũng đều không rõ đấy chứ? Hồng Đậu lấy một loại ánh mắt sao ngươi ngu như vậy mà nhìn hắn. Cái gì mà đánh cuộc, đây là chiến thuật tâm lý rất đơn giản thôi. Chỉ cần một bên nhận thua, một bên khác cũng liền không cần biểu diễn. Lý Thủy Phong xoay người đấm cây, cho nên nói ta bị lừa, mà tới hiện tại hắn mới biết được chính mình bị lừa. Hiện tại ngẫm lại, nam nhân kia quả thật là sau khi hắn nhận thua xong, liền vứt hết đám kim chỉ vải thêu kia xuống. Một người nam nhân, làm sao có thể biết thêu hoa? Hắn quả nhiên là bị lừa. Này cũng không thể nói là bị lừa a. Hồng Đậu tiếp tục bổ một đao. Ngươi nhận thua chính là thua. Này chỉ có thể nói ngươi là người ngốc mà thôi. Nói nữa, người ta chỉ là nói muốn đánh cuộc thêu hoa với ngươi. Cũng đâu có nói hắn biết thêu hoa đâu. Quả thật là không có. Lý Thủy Phong cắn răng, sống nhiều năm như vậy, sao hắn lại để bị thua trên tay tên tiểu bạch kiểm yếu đuối mong manh kia chứ? Tốt tốt, đừng khổ sở, dù sao ngươi đều đã cởi hết bay vòng quanh đế đô một vòng. Cho dù có khổ sở hối hận, thời gian cũng không cách nào trôi ngược. Lý Thủy Phong mặt mày đờ đẫn, ngươi có thể không cần liên tục nhắc tới mấy chữ cởi hết này. Được rồi. Ta sẽ nỗ lực quên việc ngươi không mặc quần áo, bay vòng quanh đế đô một vòng. Lý Thủy Phong hắn không muốn nói chuyện. Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh trăng lên cao, ngôi sao đã sáng, hơi bất chi bất giác, màn đêm đã buông xuống, mà người đi trên đường đã không nhiều lắm. Nàng lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, mắt trông mong nhìn Lý Thủy Phong, ngươi còn nhớ rõ đường về đi thế nào không? Ngươi không cần hội hợp với Thẩm trang chủ. Đúng nha, Diệp Minh chủ còn bảo ta ở tại chỗ chờ hắn mà. Lý Thủy Phong cạn lời. Hắn hỏi chính là Thẩm Lạc Ngôn, không phải Diệp Thu Bạch cha cây cầu kia. Cầu Thiên Lý, Hồng Đậu hỏi, ngươi biết đường đến chỗ cầu kia như thế nào không? Cầu Thiên Lý sao? Lý Thủy Phong xoay người đi. Cũng may mấy ngày qua ta đã đi dạo trấn Hoa Mai vài lần. Đi theo ta. Hồng Đậu lập tức đi theo. Còn chuyện Phượng Khuynh Liên bị Du Từ Tức bắt đi nàng đã quên mất. Nói bên kia, La Nhất Bảo biết tình hình không ổn, đã ném túi tiền bị trộm xuống, dựa vào bóng đêm nhanh chóng chạy đi nhanh như chớp, Thẩm Lạc Ngôn lại đuổi sát theo. Diệp Thu Bạch nhìn bóng dáng Thẩm Lạc Ngôn, đem tiền túi trả lại cho người mất của. Vị cô nương đường môn tươi đẹp linh động kia cũng cầm túi tiền nói cảm tạ rời đi. Diệp Thu Bạch nhìn ánh trăng, thầm nghĩ Hồng Đậu chỉ sợ đã chờ đến nóng ruột. Trong lúc đánh nhau, hắn đã bất chi bất giác rời chỗ cũ khá xa. Hắn lại xoay người nhìn, Cầu Thiên Lý trong bóng đêm phảng phất như còn mơ hồ có thể thấy được. Không thể nói rõ trong lòng chờ mong điều gì. Hắn vội chạy về phía đó. Cách chương.